Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2394, thả gây Diêm Vương. Đừng chọc tai kiếp, lui ra, Long Vương hiện thân về sau. Cân nhắc đến Long Vương thân phận, cùng Long Vương bây giờ thực lực, Diệp Thiên tranh thủ thời gian phân phó Mộ Bạch Thu lui sang một bên. Mà Vương Văn Long thì hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cuống quýt leo đến Diệp Thiên sau lưng, giống như là chuột gặp mèo giống như. Long Vương cười ha ha, hướng về phía Diệp Thiên ôm quyền chắp tay, vài câu hàn huyên về sau, chuyển tới đề tài chính. Sáng ngời có thần lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Văn Long, nhưng hắn lời nói lại là nói với Diệp Thiên: Tà thần, thật sự là không có ý tứ, quấy rầy ngươi, thực không dám giấu giếm. Tại ta nhập định trong lúc tu luyện, ta dưỡng ở bên người một con chó, chạy ra khỏi nhà, ta một đường truy tung, không nghĩ tới, ta chó lại chạy đến ngươi nơi này tới, như có chỗ đắc tội, còn mời thông cảm nhiều hơn. Không sao, không sao, Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, nhẹ phun vòng khói thuốc, mây trôi nước chảy đáp lại nói: Long Vương cùng hắn có không đội trời chung cừu hận, hắn rất muốn đem Long Vương chém thành muôn mảnh, nhưng lại chậm chạp tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Lúc này Long Vương một mặt đàng hoàng chất phác nụ cười, nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ chỉ coi hắn là thành trồng trọt ông nông dân. Lại nói với Diệp Thiên vài câu xin lỗi nhận lỗi lời nói sau, lúc này mới hướng về phía Vương Văn Long ngoắc nói: Còn không lăn tới đây cho ta, chớ chọc ta sinh khí, nếu không lời nói, ta thì không chút do dự đánh gãy ngươi chân chó, nhìn ngươi về sau còn dám hay không chạy tán loạn khắp nơi. Lần này ngươi chạy đến Thiên Phủ, không có mang đến cho ta phiền phức, là bởi vì ta thần trạch tâm nhân hậu, không muốn cùng ta loại này người thô kệch chấp nhặt. Cút nhanh lên tới. Khác mẹ hắn ngẩn người, giống như là cái đần độn giống như, không nhúc nhích. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Long Vương âm điệu đột nhiên sách cao quãng tám, giống như từng đạo sấm sét bỗng nhiên nổ vang, chấn động đến Vương Văn Long tâm thần câu hàn, toàn thân run rẩy. Long Vương âm thầm thở phào, lấy hắn ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, hết hạn cho đến trước mắt, Vương Văn Long còn không có được như nguyện bái nhập Diệp Thiên môn hạ. Nói cách khác, chính mình những bí mật kia, Vương Văn Long còn chưa kịp nói cho Diệp Thiên. Tà, thần, dưới loại tình huống này, Vương Văn Long chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Hắn lần nữa ấp úng nhỏ giọng nói: Tà thần, cầu ngài. Diệp Thiên vẫn như cũ bất vi sở động, giống như là cái gì cũng không nghe thấy một dạng, mặt mũi tràn đầy nổi giận thần sắc. Long Vương gặp Vương Văn Long chậm chạp không có phản ứng, nhất thời trong lòng tức giận, một cái bước xa bước ra, vượt qua 10 mét không gian khoảng cách, đại thủ chụp vào Vương Văn Long đầu. Hắn đã quyết định, cho dù đem Vương Văn Long diệt đi, cũng quyết không thể Vương Văn Long đầu nhập vào đến Diệp Thiên dưới trướng. Ngay tại Vương Văn Hoa cương gân thiết cốt giống như bàn tay sắp rơi vào Vương Văn Long trên ót lúc, Diệp Thiên như thiểm điện khoát tay, cổ tay gác ở Long Vịnh trên bàn tay, lưỡng cường tương ngộ, bành một đạo tiếng xé gió vang, chấn động đến chung quanh mấy chục mét nội không gian, kịch liệt lắc lư, loạn lưu dâng trào. Tà thần, ngươi có ý tứ gì? Long Vương đáy lòng trầm xuống, ra vẻ không hiểu hỏi. Cùng Diệp Thiên chính diện giao phong, hắn liền 10% phần thắng đều không có, chỉ có một con đường chết. Cái này người là chúng ta đổ, hắn không thể đi theo ngươi. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, hời hợt đáp lại nói, như vô sự ánh mắt, liếc mắt một cái Long Vương. Ngươi, từ chỗ nào đến thì hướng nơi đó mà đi. Cùng lúc đó, phát giác được bên này khí thế biến hóa, 10 cái thanh vân kiếm khách cũng ào ào đi vào hiện trường. Từng cái trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Long Vương, chỉ cần Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự chém về phía Long Vương. Nguyên bản tường và bình tĩnh bầu không khí trong lúc đó biến đến sát khí đằng đằng, hết sức căng thẳng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám ở thiên phủ khu vực phía trên Dương Oai, ta cùng sư huynh đệ ta nhóm, thà rằng dựa vào vừa chết, cũng phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Mộ Bạch Thu mặc dù là cái người lùn, nhưng lúc này hắn lại là khí thế 10 phần, leng keng có lực tiếng nói, mang theo hùng hổ dọa người ý vị. Vô hình kiếm khí ép tới Long Vương, khí huyết sôi trào, chân khí phun trào, cho dù hắn tinh thần luyện thể quyết đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, nhưng vẫn là không cách nào chống cự 10 cái thanh vân kiếm khách uy lực. Huống chi còn có một cái tu vi xa ở trên hắn Diệp Thiên. Tà thần, ngươi nhất định phải lưu lại tên xúc sinh này sao? Long Vương rút lui trường, hướng về sau lùi lại 2 bộ, lấy đó chính mình không có địch ý, rất không cam tâm hỏi. Diệp Thiên uể oải trả lời, ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói? Long Vương hung dữ chừng lấy Vương Văn Long, cắn răng nói, tà thần, oan gia nên giải không nên kết. Diệp Thiên ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm trầm, Chu Diệt Long Vương thời cơ rốt cục buông xuống, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta là Long Hồn chi chủ, sau lưng ta là Mạnh Đại Quốc gia lực lượng, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi dám cùng Chỉnh Quốc gia là địch sao? Nói ra lời này về sau, Long Vương hận sao mồi câu, không được rút chính mình mấy cái tát. Mẹ hắn, dưới tình thế cấp bách, không lựa lời nói, vậy mà đem lời trong lòng đều nói ra. Nghĩ được như vậy, hắn tranh thủ thời gian đổi giọng, cười ha hà, lui một bước trời cao biển rộng. Chúng ta đều thối lui một bước, đừng có lại tranh phong tương đối. Diệp Thiên gọn gàng địa phương đánh gãy Long Vương câu chuyện. Ta có dám theo hay không nước ra là địch, ngươi không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì ngươi rất nhanh liền là cái chết người. Ta một mực tại chờ đợi cơ hội giết ngươi báo thù, lần này rốt cục có thể được đền bù tâm nguyện. Lời còn chưa dứt, vận sức chờ phát động Mộ Bạch Thu bọn người đã thẳng kiếm công hướng Long Vương, giết hắn. Diệp Thiên ném 3 chữ về sau, một thanh nắm chặt lên Vương Văn Long sau cái cổ, sải bước hướng một bên trong rừng hư không đi tới. Lúc này Vương Văn Long đã sớm bị dọa đến nước tiểu ẩm ướt quần, giống điều chó mất chủ giống như, bị Diệp Thiên bành một tiếng trùng điệp ném xuống đất, mà Diệp Thiên thì bắt chéo 2 chân ngồi tại trên mặt ghế đá, một bên hút thuốc một bên híp mắt nhìn về phía ngoài 100 bước chiến cục. Tại thanh vân kiếm trận vây quanh dưới, Long Vương nộ giống liên tục, đem tinh thần luyện thể quyết thôi động đến cực hạn. Trên thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều hiện ra óng ánh sáng long lanh ngôi sao quang mang, giống như là vì hắn phủ thêm một kiện khải giáp. Hắn mỗi một quyền đánh ra đều hàm xúc lấy mấy vạn cân lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kiếm trận phong tỏa. Theo thời gian chuyển rời, Long Vương chí cương chí mãnh lực lượng ngay tại dần dần suy sụp, mà thanh vân kiếm trận uy lực thì càng ngày càng mạnh, dày đặc như thủy kiếm khí, chỗ nào cũng có kiếm phong, hư thực giao nhau kiếm chiêu, cùng 10 cái kiếm khách kiếm đạo tu vi, tất cả đều tại thời khắc này ấp ủ đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lực sát thương đột ngột tăng mấy chục lần, có ý tại Diệp Thiên trước mặt khoe khoang thủ đoạn thanh vân kiếm khách, tâm ý tương thông, từng cái hạ quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng. 2 phút đồng hồ về sau, tăng vọt kiếm khí, giống thiên hà chi thủy cuốn ngược giống như đem Long Vương triệt để bao phủ, biến hóa khó lường kiếm phong, suy suy suy, rơi vào Long Vương trên thân. Long Vương phóng xuất ra tinh thần chi lực, ngay từ đầu còn có thể ngăn cản kiếm phong tập kích. Nhưng một lúc sau, tinh thần chi lực cũng tại dần dần tan rã, cứ kéo dài tình huống như thế. Xoẹt, một đạo kiếm phong theo bộ ngực hắn lướt qua, ngay sau đó máu tươi từ bộ ngực hắn chỗ báo tố ra. Ở ngực thương thế, kéo ra hắn thế yếu tình cảnh mở màn. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngàn vạn đạo kiếm phong từ trên người hắn mỗi một cái vị trí bao phủ mà qua. Vô tận máu tươi từ trên người hắn trong vết thương phun ra. Trong khoảnh khắc, hắn liền thành một người toàn máu. Máu tươi nhuộm đỏ kiếm khí. 3 mét bên trong không khí, tất cả đều là theo thể nội bay ra máu tươi. Thu, theo Mộ Bạch Thu gầm lên giận dữ, kiếm trận bắt đầu co vào phạm vi, quanh quẩn 3 mét máu tươi, dần dần thu nạp, cuối cùng nghiền ép tại Long Vương trên thân. Long Vương phát ra một tiếng kêu rên về sau, toàn bộ thân thể từ đầu đến chân, vỡ vụn thành một đống huyết nhục. Theo giao thủ đến kết thúc, cũng liền chừng 5 phút thời gian. Cái này khiến Diệp Thiên Thanh Vân kiếm khách thủ đoạn rất là hài lòng, không tiếc ca ngợi chi từ khích lệ nói. Không tệ, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Được đến Diệp Thiên tán dương 10 cái Thanh Vân kiếm khách, đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tại Mộ Bạch Thu chỉ huy dưới, rất mau đem Long Vương thi thể dọn dẹp sạch sẽ, hết thảy cũng đều khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Bạch Thu bọn người rời đi về sau, Diệp Thiên biểu lộ biến đến có chút phức tạp, tự lẩm bẩm, năm đó chết bởi hỏa thiêu sự kiện các huynh đệ, Long Vương đã chết, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể yên nghỉ. Long Vương sau lưng không chỉ có là quốc gia lực lượng, còn có Long Vương sư phụ, đệ nhất vũ thần Lục Tai Kiếp. Diệp Thiên có thể không nhìn quốc gia lực lượng, nhưng Lục Tai Kiếp loại kia truyền thuyết bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, hắn lại không thể không cố kỵ 3 phần. Cho dù là mỹ nhân sư phụ, cũng không dám tùy tiện đắc tội Lục Tai Kiếp. Dùng mỹ nhân sư phụ lời nói tới nói, cái kia chính là thà gây Diêm Vương, đừng chọc Tai Kiếp. Không có người thấy Lục Tai Kiếp bộ mặt thật sự, cũng không người nào biết Lục Tai Kiếp là nam hay là nữ, càng không biết Lục Tai Kiếp đến tột cùng sống nhiều ít tuổi. Chỉ biết là Lục Tai Kiếp là cái sống ở chúng sinh thế giới bao la bên trong truyền kỳ thần thoại, đâu đâu cũng có, nhưng lại hành tung phiêu miểu. 500 năm trước thì có Lục Tai Kiếp truyền thuyết, thẳng đến 500 năm về sau, vẫn như cũ lưu truyền Lục Tai Kiếp sự tích. Cái này người sánh bằng nhân sư phó càng thêm thần bí. 100 năm trước, Hoa Hạ Quốc cũng cuốn vào thế giới chiến tranh. Sau khi chiến đấu Hoa Hạ Quốc bách phế đái hưng, Lục Tai Kiếp vung cánh tay hô lên, nên người tụ tập. Lúc đó vô số thế ngoại ẩn giả ào ào xuất thế, thêm vào Lục Tai Kiếp thống lĩnh Long Hồn, dùng vũ lực trấn nhiếp xung quanh tiểu quốc. Lại về sau, Lục Tai Kiếp chiêu cáo thiên hạ nói, Long Vương là hắn truyền nhân, đem về kế thừa hắn y bát. Lại về sau, Long Vương thành Long Hồn chi chủ, từ đó về sau lên thì lại không Lục Tai Kiếp tin tức. Từ khi năm đó hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện về sau, Diệp Thiên vẫn muốn giết Long Vương, nhưng thủy chung tìm không thấy phù hợp lấy cớ. Mà lần này, hắn rốt cục có thể đem giết Long Vương lý do quy kết làm Long Vương đang uy hiếp hắn. Hắn là bất đắc dĩ mới hạ lệnh tru giết Long Vương. Đến thời điểm, cho dù Lục Tai Kiếp đến cửa hưng sư vấn tội, hắn cũng có thể lẽ thẳng khí hùng đáp lại Lục Tai Kiếp. Long Vương a, ngươi tên chó chết này, vì giết ngươi, ta thật đúng là sát phí tâm cơ đây này. Diệp Thiên thở dài một tiếng, rằng giặc suy nghĩ, trở lại trong hiện thực đến, xoay chuyển ánh mắt, đánh giá quỳ trên mặt đất Vương Văn Long, như vô sự mở miệng nói, Long Vương đã chết, ngươi bây giờ có thể rời đi. Vương Văn Long sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ đem hắn thu về dưới trướng. Không nghĩ tới, nhưng hắn vẫn là muốn lại vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Tà thần, ta, chỉ là, hắn lời nói vừa ra miệng, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Ngươi từ chỗ nào đến, thì hướng nơi đó mà đi, mặc dù có người ám chỉ ngươi xin vào dựa vào ta. Ta cũng sẽ không thu ngươi, lần này ta không giết ngươi. Thứ nhất là xem ở hoa yêu phương diện tình cảm. Cái thứ hai là bởi vì ngươi đến, gián tiếp cho ta chế tạo Chu Diệt Long Vương cơ hội. Cút đi, ta không muốn gặp lại ngươi sắc mặt, ngươi muốn là còn chấp mê bất ngộ quỳ gối thiên cửa phủ. Ta cam đoan để ngươi bị chết so Long Vương còn thảm. Vương Văn Long tận mắt nhìn thấy Long Vương tử trạng, hắn căn bản không dám nghi vấn Diệp Thiên lời này. Diệp Thiên khẳng định có thể nói được làm được. Thế nhưng là, hắn cũng biết, nếu là không chiếm được Diệp Thiên che chở, hắn vẫn như cũ sẽ bị Vương Văn Hoa giết chết, làm hắn còn muốn mở miệng lần nữa cầu khẩn Diệp Thiên lúc. Không ngờ phát hiện, Diệp Thiên sớm đã không thấy tăm hơi, ngươi còn chưa cút. Lúc này Mộ Bạch Thu âm lãnh thấu xương thanh âm, theo phía sau hắn truyền đến, việc đã đến nước này, thất hồn lạc phách Vương Văn Long, giật nảy mình đánh cái rùng mình, lảo đảo hướng sơn phía dưới chạy tới, đứng tại trong thiên phủ, bên trong một tòa đình nghỉ mát bên ngoài nhan như tuyết. Đại mi nhẹ trao lại, tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra một vệt lo lắng, nói khẽ. Ngươi lại đem Long Vương cho giết. Đúng, Diệp Thiên không chút do dự chi tiết đáp lại nói. Hắn trước kia nói với Nhan Như Tuyết qua Long Vương cường đại bối cảnh. Chỗ lấy lúc này Nhan Như Tuyết lộ ra vẻ lo lắng. Hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Đón đến, Diệp Thiên lại hời hợt nói bổ sung. Hắn sớm đáng chết, chỉ là ta thủy chung tìm không thấy giết hắn thời cơ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đem chính mình lý do, cũng nói cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, chỉ mong lục tai kiếp sẽ cảm thấy, ngươi lý do này rất hợp lý. Cho dù hắn cảm thấy không hợp lý, ta cũng không sợ. Diệp Thiên cười thần bí, tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, thuận tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Đừng quên, ta nuốt long đan, chỉ cần ta đem long đan luyện hóa, cho dù không thể đánh giết lục tai kiếp, chí ít cũng có thể tự vệ. Diệp Thiên tay, rất bất an phân tại Nhan Như Tuyết bên hông hoạt động. Cái này khiến Nhan Như Tuyết xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. May mắn phụ cận không có người, nếu không lời nói, nàng thực sẽ một chân phi lên. Đem Diệp Thiên đá nhập 10 mét bên ngoài trong bể bơi. Thực, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi không cần phải cự tuyệt Vương Văn Long hiệu chung. Hải nạp bách ra, hữu dung nãi đại, ngươi bây giờ chính là lúc dùng người. Liền cừu nhân đều nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Loại sự tình này, một khi truyền đến trên giang hồ, liền có thể dựng đứng lên ngươi cầu hiền như khát, phổ biến nạp hiền tài hình tượng. Càng làm cho người đời biết ngươi uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Đủ để cho cừu nhân để xuống đối ngươi hận ý. Vì ngươi cống hiến sức lực. Đây là nhất tiễn song điêu cơ hội. Chỉ tiếc bị ngươi bỏ lỡ. Nhan Như Tuyết thanh âm. Mang theo nhấp nhô tiếc nuối. Diệp Thiên hoạt động tại Nhan Như Tuyết bên hông tay. Có ý riêng hướng thượng du rời. Rơi vào Nhan Như Tuyết. Ầm ầm sóng dậy mây cong phía trên. Một câu hai ý nghĩa cười nói, ngươi nơi này thì cũng đủ lớn, lại thêm một cái hữu dung, chẳng phải là muốn ta mạng ra. Tên của ta lại không gọi hữu dung. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, tức giận phản bác, Diệp Thiên lại cùng Nhan Như Tuyết một trận nói chêm chọc cười về sau. Lúc này mới thu liễm lại bất cần đời thần thái, ý vị sâu xa đáp lại nói, thế nhân làm sao đánh giá ta, ta căn bản không quan tâm, ta theo lần thứ nhất nhìn thấy Vương Văn Long thời điểm, ta thì chán ghét cái này người, muốn để ta vì được đến thế nhân ngưỡng mộ, liền đem gia hỏa này giữ ở bên người, đó là tuyệt đối không thể nào, ta sống trên đời, truy cầu đơn giản cũng là tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc, vì chính mình mà sống. Nhan Như Tuyết hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thậm chí Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc tính tình. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Lúc này, Diệp Thiên chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm cho Diệp Thiên tay không thể không theo Nhan Như Tuyết trong cổ áo trượt ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.